Đỉnh luyện thần ma, chương 1335, ra tay độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là bị họ Doãn này phòng bị nhiều hơn, để tên này chú ý đến hắn, sau này phải là cẩn thận hơn mới được, như không mà nói, hắn là chết khi nào cũng không có hay. Một tôn thánh hoàng pháp tắc trung kỳ tiểu thành thực lực nhớ thương. Ngày tháng rất là khó qua a, phải rồi. Các vị, trong thời gian ta cùng thánh chủ bế quan, trong thánh cung là có đại sự gì phát sinh hay không? Doãn đạo nhân cũng là không có muốn dây dưa với cái này Tôn Thủy Nhiên thêm nữa. Liền là đối với lại người xung quanh còn lại lên tiếng hỏi. Hơn một năm về trước kia, sau trận kia đại chiến giữa hai tên thánh tử, thánh nữ của Đan Thiên Thánh Cung là Lưu Hạo Nguyên cùng với lại Vô Tình Thánh Cung Ô Thiến Thiến. Hắn vì là cảm ngộ đến được đột phá cảnh giới, nên là đã tiến hành bế quan. Cùng bế quan với lại hắn còn có thánh chủ Vương Nhất Hạ. Doãn đạo nhân hắn nhờ lâm vào ngộ đạo cùng tích lũy khá lâu, nên là đột phá trước. Còn Vương Nhất Hạ đến giờ vẫn còn chưa có ra. Như vậy thánh cung chính sự công việc hàng ngày liền là giáo lại hết cho năm người này đến xử lý. Hắn là không có biết gì cả. Vốn dĩ theo như Doãn đạo nhân hắn biết, một năm thời gian sẽ chẳng có cái gì đại sự xảy ra đáng nói. Hắn hỏi đây, cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng đây là việc phải làm. Hiện tại hắn đã xuất quan, còn là thực lực cao nhất tại trong số đám người này. Dĩ nhiên Linh Huyền Thánh Cung này sẽ là tạm thời do hắn đến chấp trường. Biết rõ một số thứ vẫn là tốt hơn. Cái này, nghe Doãn đạo nhân lời nói, bốn người còn lại là tập trung ánh mắt vào Cù Văn Lượng. Đây là tôn xếp hàng thứ hai, không bây giờ đã bị đẩy xuống thứ ba vị trí của Linh Huyền Thánh Cung. Vương Nhất Hạ vị kia cùng cái này Doãn đạo nhân bế quan sau. Tất cả mọi chuyện là lấy tên này vì tôn. Lẽ dĩ nhiên phải tìm đến hắn trả lời rồi. Doãn trưởng lão, sau khi thánh chủ cùng ngài bế quan, thánh cung là có xảy ra một chút chuyện. Cù Văn Lượng không thể nào trốn tránh nhiệm vụ, nên nói hắn cũng phải nói. Trong lòng cũng chả có cái gì tư vị, chỉ mới cách đây một năm mà thôi. Cái này Doãn đạo nhân còn tìm đến hắn cung kính báo cáo, nhờ hắn chỉ đạo trên bước đường tu hành. Đối với lại hắn không có khác gì cha mẹ, nhưng mà bây giờ thì ngược lại, hắn phải báo cáo công tác cho Doãn đạo nhân, còn phải cung kính với lại tên này như là trưởng bối. Lúc nào cũng sợ tên này xem hắn không vừa mắt rồi sẽ ghi hận. Cái này thế sự xoay chuyển cũng là quá nhanh một chút. Nhanh đến nỗi hắn còn không có kịp hình dung. Chỉ sau một năm, tất cả đều đã biến đổi. Các ngài thật là hồ đồ. Vì cái gì không có đi ngăn cản thiếu cung chủ đi theo Diệp Thánh nữ kia kia chứ? Nghe xong lời thuật lại trong vòng một năm kia xảy ra đại sự của Linh Huyền Thánh Cung sau, Doãn đạo nhân không kiềm chế được tức giận trong lòng, lên tiếng mắng. Băng Thiên Thánh Cung thánh nữ đến Linh Huyền Thánh Cung bọn họ dừng chân. Đây vốn là một cái đại sự. Cù Văn Lượng năm người tiếp đón những người của Băng Thiên Thánh Cung một cách trọng đại. Điều này là không có cái gì sai cả. Cái sai tại đây là những người này không nên để cho Vương Nhất Thiên đi theo đuổi Băng Thiên Thánh Cung thánh nữ Diệp Tiểu Nha. Diệp Tiểu Nha đây là người nào? Đó là người thừa kế của Băng Thiên Thánh Cung A. Có thể đặt một bảy hu chín y tên Bát Tình Thánh Cung thiếu cung chủ vào trong mắt hay là sao? Dù cho may mắn Vương Nhất Thiên lọt được vào pháp nhãn của vị Diệp Thánh nữ kia đi chăng nữa, Vương Nhất Thiên có thể đến được với lại vị Diệp Thánh nữ kia hay là sao? Chỉ sợ tin tức kia truyền ra ngoài một cái, Vương Nhất Thiên đã bị những cái cửu tinh thế lực thiên kiêu kia diệt đến cha cũng không còn rồi. Nguy hiểm hơn, đó chỉ là khởi đầu. Vương Nhất Thiên kia vừa chết, đám kia thiên kiêu không chừng muốn nhổ cỏ tận gốc, liền đem cả cái Linh Huyền Thánh Cung của bọn họ diệt đi cũng nên. Hậu quả của việc này quá mức là khủng khiếp. Vương Nhất Thiên kia trẻ người non dạ có thể không nghĩ được xa như thế cũng không có gì đáng trách. Nhưng đám người này, đường đường là thánh hoàng cường giả, sống cả chục tỷ năm lâu, đạo lý đơn giản như thế kia, bọn họ có thể không hiểu được hay là sao? loại chuyện này có đánh chết hắn cũng không có tin. Doãn trưởng lão, khi ấy thiếu cung chủ là dùng cái chết ra tương bức. Chúng tôi cũng không có cách nào a. Tôn Thủy Nhiên nhìn thấy Cù Văn Lượng bị Doãn đạo nhân mắng cho đến mặt mũi đỏ bừng, cũng là không nhịn được, đứng ra lên tiếng giải thích giúp cho Cù Văn Lượng một tiếng. Địch nhân của kẻ thù chính là bằng hữu. Cái này đạo lý Tôn Thủy Nhiên hắn vẫn là hiểu đến. Hắn vô cùng thông cảm cũng như là hiểu rõ được trong lòng Cù Văn Lượng khó chịu với lại cái này Doãn đạo nhân. Nghĩ lại cũng phải, một năm trước cái này Doãn đạo nhân còn cũng kính với y, sau một năm mình lại như tôn tử thấy giá giá một dạng kính sợ Doãn đạo nhân. Như là bất kỳ một ai mà nói, cảm giác này cũng là không có quen thuộc. Giờ đây còn là bị cái này Doãn đạo nhân cấp mắng. Khỏi phải nói cũng hiểu là Cù Văn Lượng đang khó chịu trong lòng như thế nào. Đây là cơ hội của hắn. Như có thể kéo được Cù Văn Lượng qua cùng một chiến tuyến với hắn cùng chống lại Doãn đạo nhân. Như VK vậy hắn sau này ngày tháng cũng sẽ dễ thở hơn rất là nhiều. Nên nhớ Cù Văn Lượng đây là tâm phúc ái tướng của Thánh Chủ Vương Nhất Hạ A. Quan trọng hơn, cái việc để cho Vương Nhất Thiên đi theo đuổi băng thiên thánh cung thánh nữ kia. Cũng là có Tôn Thủy Nhiên hắn một người. Doãn đạo nhân trách mắng Cù Văn Lượng. Đây không phải là đem Tôn Thủy Nhiên hắn đây cũng mắng đi vào luôn hay là sao? Vào loại này thời điểm, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn cho được? Ầm ầm, rầm rầm, phốc, Doãn đạo nhân, ngươi, Tôn Thủy Nhiên kinh hãi quá độ, từ bên dưới đất bò lên, không kịp lau vết máu trên miệng, cất tiếng mắng, khốn kiếp Doãn đạo nhân. Hắn vừa rồi nào có nói cái gì sai đâu chứ? Vì cái gì tên này đột nhiên ra tay đem hắn đánh bay? Như hôm nay không giải thích rõ, Tôn Thủy Nhiên hắn thề không có bỏ qua. Những lời hắn muốn mắng là khá nhiều. Thế nhưng còn chưa ra khỏi miệng bao nhiêu, hắn liền nuốt chúng lại vào trong bụng. Căn bản là vì hắn nhìn thấy cái này Doãn đạo nhân trong mắt có một tia sát khí bắn ra. Như hắn dám nói nhiều một lời nữa, chỉ sợ cái này Doãn đạo nhân sẽ ngay lập tức xuất thủ đối với lại hắn đây. Đồng thời, Tôn Thủy Nhiên cũng đã nhớ ra. Bây giờ Doãn đạo nhân không phải là Doãn đạo nhân một năm về trước hắn có thể xoa nắm sao cũng được. Người ta bây giờ là Thánh Hoàng Trung Kỳ cường giả. Còn là Pháp Tắc Trung Kỳ tiểu thành cường giả. Như ra tay thật, hắn là không có bao nhiêu cơ hội có thể sống sót. Đừng nói đến chuyện có thể thủ thắng. Thế cho nên, dù mặc vô cùng căm phẫn, nhưng cục tức này, Doãn đạo nhân chỉ có thể đem nó nuốt xuống trong bụng mà thôi. Nhưng chuyện này hắn sẽ không có để yên. Chờ thánh chủ xuất quan mà nói, hắn sẽ tham cái này chết tiệt Doãn đạo nhân một bàn. Xem y có còn được kiêu ngạo như là bây giờ được nữa hay là không. Doãn trưởng lão, ngài làm có chút quá phận rồi. Tình cảnh biến đổi quá nhanh. Cù Văn Lượng bốn người còn lại ôm thành một đoàn. Hết sức là đề phòng cái này Doãn đạo nhân ra tay với bọn họ giống như là với lại Tôn Thủy Nhiên một dạng. Doãn đạo nhân này, tu vi vừa mới đột phá mà thôi. Đã không có xem bất kỳ người nào ra gì cả. Như hôm nay cái này Doãn đạo nhân không cho bọn họ một câu trả lời hợp lý mà nói. Cả năm người bọn họ sẽ cùng Doãn đạo nhân liều mạng. Dù là có đánh không lại. Chỉ cần kinh động đến Thánh Chủ Vương Nhất Hạ, như vậy bọn họ liền có thể thành công rồi. Đừng nghĩ là ta không biết các ngươi trong lòng đang tính toán cái gì. Ta nói cho các ngươi biết, như lần này thiếu cung chủ xảy ra chuyện gì mà nói. Không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Doãn đạo nhân nhìn năm tên thánh hoàng này một cái, như là đi guốt vào trong bụng của bọn họ một dạng nói. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.